Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, giấy sinh tử, chuyện liên quan đến Lam Nguyệt Thành bộ mặt. Mọi người tại đây, đều đối với Thương Thiên Huyền trợn mắt nhìn, Lộc Vũ bên này vừa mới chiến đấu xong, còn không có dừng lại nghỉ khoảng khắc, liền qua đây khiêu chiến, thật là vô sỉ cực kỳ. Làm sao, ngươi không dám nghênh chiến? Thương Thiên Huyền lại không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người. Khóe miệng khẽ nhếch, câu dẫn ra một cái tiếu dung. Cười nhạt nhìn Lộc Vũ, biểu tình chi trên tràn đầy châm chọc. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, hừ lạnh nói, các ngươi Lam Nguyệt Thành bên trong, đều là rùa đen rút đầu sao? Hôm nay, không riêng gì Lộc Vũ cái này vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, còn lại mọi người đều có thể nghênh chiến. Các ngươi dám không? Rất thô thiển, cấp rất thấp kích tướng pháp. Nhưng ở đây rất nhiều vũ sĩ đều là huyết khí phương cương tuổi tác. Nhất dính chiêu này, tức thì liền có không ít người nộ khí đằng đằng. Nhưng mà cũng không hơn, căn bản không có một người dám nghênh chiến. Thương Thiên Huyền thực lực quá cường đại đến bọn họ ngay cả chiến đấu tâm thái cũng không có. A hát, Thương Thiên Huyền thay đổi nghiêm trọng hơn, cười lạnh liên tục, khóe môi có châm chọc, nói, xem ra, các ngươi Lam Nguyệt Thành bên trong, cũng toàn bộ đều là một đám phế vật, ta tới khiêu chiến cũng không một người dám ứng chiến. Nói các ngươi là phế vật, đều là để mắt các ngươi. Những lời này, không hề nghi ngờ, chẳng khác gì là ngay trước Ân Thái Hòa trước mặt, hung hăng phiến toàn bộ Lam Nguyệt Thành mặt. Ân Thái Hòa ánh mắt càng phát âm trầm, khuôn mặt sắc cũng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng hắn cũng không phải là thanh niên nhân, ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, hắn có thể có cái gì biện pháp làm cho Lộc Vũ đi ra ngoài ứng chiến? Chẳng khác gì là chịu chết một dạng. Nếu như không ứng chiến, Lam Nguyệt Thành không nể mặt ngươi, vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh. Thương Thiên Huyền chậm rãi đi tới Lộc Vũ trước mặt, nhìn kỹ cái này Lộc Vũ, phảng phất tại nhìn một con run dế một dạng, nói, cũng bất quá chỉ là một cái không dám ứng chiến phế vật mà thôi. Lam Nguyệt Thành đệ nhất danh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua như này, loại này 5 lần 7 lượt khiêu khích, cho dù ai đều không chịu nổi. Vô liêm sỉ, lão tử cùng ngươi chiến. Một gã vũ sĩ đứng dậy, mắt lạnh nhìn Thương Thiên Huyền, nghiêm giọng nói, Lộc Vũ là chúng ta Lam Nguyệt Thành vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh. Ngươi nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, cũng đừng nghĩ cùng Lộc Vũ chiến đấu. Không thể không nói, Lam Nguyệt Thành người, cho dù đối với một ít xem người không tốt tất cả châm chọc, nhưng chân chính đến nơi này chủng liên quan đến toàn bộ Lam Nguyệt Thành vinh dự trên sự tình, vẫn có thể phân rõ ràng nặng nhẹ. Ta cũng với ngươi chiến, còn có ta. Chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong không có thứ hèn nhát. Các ngươi Huyết Linh Thành không khỏi khinh người quá đáng. Đã như đây, chúng ta liền đánh với ngươi một trận đến cùng, đến chết mới thôi. Đoàn người bên trong hô lạp lạp xuất hiện một mảng lớn vũ sĩ, vốn là vẻ mặt vẻ giận dữ, song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, cả người chiến ý cuồn cuộn mà hiện, trái phải rõ ràng trước mặt. Bọn họ biểu hiện không thể soi mói. Ân Thái Hòa môi hơi giật giật, đôi mắt sâu chỗ hiện lên một cái cảm động. Những thứ này mình biết không phải là đối thủ, vẫn còn muốn thù đánh một trận tử chiến. Người đều là mình Lam Nguyệt Thành người, thân là Lam Nguyệt Thành thành chủ, có cái gì so với chứng kiến loại này biểu hiện càng để cho người cảm động? Một đám phế vật mà thôi, làm sao gào to hô thật lợi hại. Nhưng coi như là các ngươi cùng nhau lên, ta lại có sợ gì? Nhìn những thứ kia nộ không thể chi, rất nhiều Lam Nguyệt Thành vũ sĩ. Thương Thiên Huyền bỗng nhiên có một loại bao quát thương xanh cảm giác. Khinh thường nói, ngươi, rất nhiều vũ sĩ giận dữ, một ít lại cũng không chịu nổi người. Thậm chí là thân ảnh khẽ động, liền muốn cùng Thương Thiên Huyền triển khai quyết tử đấu tranh. Trở về, nhưng mà, một giọng nói, cũng là vang lên bên tai mọi người. Những thứ kia chuẩn bị động thủ thân người trước, bị một mạch cánh tay ngăn cản. Huyết Linh Thành bất quá là lo lắng thực lực ta tiến bộ quá nhanh. Ở không lâu sau hai thành so đấu phía trên thủ thắng, cho nên mới làm cho một cái này chó giữ cắn loạn. Nói cho cùng, mục đích là ta. Lộc Vũ diện vô biểu tình, nhìn Thương Thiên Huyền, ngăn lại thân sau Lam Nguyệt Thành rất nhiều vũ sĩ, nhẹ giọng nói, ta tới. Nói xong, hắn tiến lên một bước, coi thường Thương Thiên Huyền, lạnh nhạt nói, ngươi đã như thế, nếu muốn cùng ta một trận chiến, ta thành toàn ngươi. Bất quá, muốn ký hạ giấy sinh tử, chiến đấu thời gian, sinh tử từ thiên. Lục Vũ nghe được lời ấy, Ân Thái Hòa khuôn mặt sắc chợt nhất biến, trầm quát một tiếng, hai tròng mắt bên trong hiện lên một vẻ khiếp sợ. Nếu là thật ký giấy sinh tử, một ngày ở giao thủ bên trong chết, cũng không thể có bất kỳ câu oán hận. Cái này chẳng khác gì là lấy mạng để chiến. Phải biết, Lộc Vũ mới hai nguyên tố hóa hình cảnh, mà Thương Thiên Huyền đã là ngũ nguyên hóa hình cảnh. Ha ha ha, Thương Thiên Huyền thoáng sừng sốt một cái, chợt ngưỡng thiên đại cười nói, ngươi đã muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lộc Vũ dĩ nhiên chủ động đưa ra giấy sinh tử. Kể từ đó, tránh hợp tâm ý của hắn. Hồ đồ, giờ khắc này, liền Vương Chi Sơ đều tức miệng mắng to. Vân tiên sinh thấy thế nào, trên ngươi một cái như vậy mãng phu? Cũng không chính là mãng phu. Hai nguyên tố hóa hình cảnh, cùng ngũ nguyên hóa hình cảnh chiến đấu, vẫn còn muốn ký giấy sinh tử. Đâu chỉ mãng phu, đơn giản là khoảng không có dũng mà vô mưu. Lúc trước ở lôi đài trên phần kia khôn khéo, tựa hồ không còn sót lại chút gì. Lộc Vũ, Nhan Linh Nhi chân nhọn nhẹ điểm, đôi mắt đẹp bên trong có nồng nặc gánh yêu màu sắc, đang chuẩn bị đi qua, lại bị Lộc Vũ xòe bàn tay ra ngăn cản. Trần Ân nói, yên tâm. Nhan Linh Nhi cắn răng, mặt tươi cười tràn đầy gánh yêu, hung hăng nhìn Lộc Vũ, yên tâm. Vậy làm sao có thể yên tâm xuống, ngươi có nắm chắc? Trình Đào đi tới đứng ở Lộc Vũ trước mặt, nghiêm túc nói ra, Thương Thiên Huyền cũng không phải là Quách Vân loại hàng này sắc. Một ngày ký hạ giấy sinh tử, mệnh không khỏi mình, hơi cười cười, Lộc Vũ không nói gì, đưa tay ở Trình Đào bả vai trên vỗ hai xuống, nhẹ giọng nói, hắn muốn tính mạng của ta. Ta làm sao không muốn tính mạng của hắn, Lộc Vũ cũng có quyết định của chính mình. Mặc dù bây giờ thực lực chênh lệch rất lớn, thế nhưng, Lộc Vũ trong tay, con bài chưa lật rất nhiều. Huống hồ, thiên nguyên đan có thể để cho bây giờ Lộc Vũ dùng chi về sau, trực tiếp đột phá tới tam nguyên hóa hình cảnh. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một viên phá nguyên đan, có thể cho Lộc Vũ lần thứ hai để thăng một cảnh giới, đạt được từ nguyên hóa hình cảnh, thêm trên rất nhiều thủ đoạn, hoàn toàn không sợ Thương Thiên Huyền. Chỉ bất quá, cái kia phá nguyên đan, có thể không cần, tắc thì cố gắng hết sức không cần tốt. Hóa hình cảnh bên trong, càng là thực lực cường đại, dùng phá nguyên đan để thăng càng lớn. Lộc Vũ thật sự là có chút lỗ mãng a, thậm chí liền giấy sinh tử đều muốn ký. Đây thật là không chết không thôi, Lục Vũ. Cái kia trông tới tự tin. Giờ khắc này, bất kỳ người nào đều cảm thấy Lục Vũ quá mức lỗ mãng. Căn bản cũng không có lo lắng nhiều. Những thứ kia huyết khí phương cương người cũng bất quá là tiếp thu khiêu chiến. Có một lời nhiệt huyết, nhưng cũng không nói giấy sinh tử chuyện tình. Nhưng là Lục Vũ, dĩ nhiên như này hời hợt đã nói muốn ký hạ giấy sinh tử. Đây rốt cuộc là thật có sức mạnh, vẫn là hoàn toàn phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, rối tung lên. Không có ai biết Lục Vũ đến cùng từ đâu tới đối mặt Thương Thiên Huyền còn muốn ký giấy sinh tử. Dũng khí và sức mạnh, tất cả mọi người chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật sâu thở dài một tiếng. Hết chương.